Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, cháo mồng 8 tháng chạp. Hai càng, Triệu Khách man loạn anh, Ngô Cầu xương tuyết rõ ràng, Bạc Yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, nghìn dặm không lưu đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy ngày sau, thuyền lớn lại gần bờ, một đám võ lâm nhân sĩ trèo lên hiệp khách đảo, Dương Tranh đi ở trước nhất, một vừa thưởng thức trên đảo phong cảnh, một bên ở trong lòng nói thầm Lý Bạch câu thơ. Cái này câu thơ liền là Thái Huyền Kinh, quy tắc chung. Bất quá võ học chiêu thức cái gì, hẳn là khắc ở thạch bích trên khoa đầu văn. Cái này hiệp khách đảo, trừ lạnh một điểm, tựa hồ cũng không theo như đồn đại đáng sợ như vậy. Một người nói, người này là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ, biết người biết mặt không biết lòng. Những cái này hiệp khách đảo người nhìn lên tới rất bình thường. Người nào biết vụng trộm là dạng người gì? Lại có người nói nhỏ, bất quá đám người võ công đều không sai, tự nhiên có thể nghe. Người này chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Rất nhiều người nghe Nhạc Bất Quần một câu này, trong lòng đều là âm thầm khinh bỉ. Bọn họ trên cơ bản đều biết Nhạc Bất Quần là người. Câu kia biết người biết mặt không biết lòng, chính dễ dàng dùng tại Nhạc Bất Quần bản thân. Tên này a, quả thật là người ngụy quân tử. Phía trước dẫn đội người chính là hiệp khách đào thưởng tốt phạt ác hai khiến. Hai người nghe xong chỉ là cười một tiếng, một bên dẫn đường, một bên cho Dương Tranh giới thiệu hiệp khách đảo tình huống căn bản. Hai người võ công đều cực kỳ cao cường, lần này thỉnh tới hiệp khách đảo Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Trừ Dương Tranh ở ngoài, những người khác hai khiến đều có thể nhìn cái minh bạch. Duy chỉ có Dương Tranh một người, hai khiến nhìn không minh bạch, mà còn trước đó hai khiến cũng cùng Dương Tranh giao thủ qua, hai người hai tay đều động không Dương Tranh mảy may. Tại trong lòng hai người, Tà Đế Dương Tranh so với hiệp khách đảo hai vị đảo chủ còn muốn lợi hại hơn một bậc, thậm chí càng mạnh, cho nên hai khiến là đem Dương Tranh xem như độc nhất vô nhị khách quý đến đối đãi. Hai khiến trong lòng cũng tại âm thầm suy đoán Dương Tranh sẽ hay không cùng trước đó những cái kia tới hiệp khách đảo võ lâm nhân sĩ một dạng, trầm mê ở này huyền diệu trong võ học, không thể tự kềm chế. Tết mồng 8 tháng chạp, uống gáo mồng 8 tháng chạp, cái này là hiệp khách đảo tập tục, mỗi vị lên đảo người đều muốn uống một chén cháo mồng 8 tháng chạp mới được. Cái này cháo mồng 8 tháng chạp không phải là cái gì độc dược, mà là chống đỡ gió lạnh, linh hoạt trải qua tương đương máu dùng. Chư vị, có thể yên lòng uống. Hai làm cho một chương ba nói một câu. Cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi nói không phải độc dược, có thể thật muốn là độc dược làm sao bây giờ? Có người hỏi tới, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng. Ha ha, điểm này chư vị ngược lại là uống liền có thể hiểu. Không nói nhiều nói, chỉ nói cho mọi người một điểm. Ta hiệp khách đảo chưa bao giờ giết qua một cái lên đảo người. Điểm này liền đầy đủ. Trương Tam cười thần bí, lưu lại huyền niệm, đám người trầm mặc, theo sát phía sau, ngược lại là Dương Tranh. Từ lên đảo bắt đầu, liền mặt lộ lạnh nhạt tiếu dung, nên ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh. Có phần là nhẹ nhàng thoải mái, người khác là lo lắng đề phòng, mà hắn liền là tới du sơn ngoạn thủy một dạng. Trên thực tế, Dương Tranh thật đúng là tới du sơn ngoạn thủy. Cái này hiệp khách đảo vốn là không phải trong truyền thuyết khủng bố như vậy, bản chất trên cũng không phải là cái gì tà ác môn phái. Chỉ bất quá là hai vị đảo chủ mời đám người tới hiệp khách đảo phá giải võ công bí mật. Trong lúc bất chi bất giác, khiến đám người lâm vào một cái mê cảnh bên trong thôi. Này, Thái Huyền Kinh, có độc, công tâm độc tố, một ngày chúng cái này độc, đối một cái võ giả tới nói, như là không thể phá giải Thái Huyền Kinh, bí mật này liền là một đời độc tố. Hai, khiến dẫn đường, đám người đi theo, trên đường đi thấy, trừ hiệp khách đảo người bên ngoài, liền không nhìn thấy một ngoại nhân, khiến trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc. Trước đó những cái kia tới hiệp khách đảo Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, đi chỗ nào, hẳn là bị hiệp khách đảo người giết cầm nuôi cá hay sao? Nghe nói, trong biển có cá lớn, hung tàn vô cùng, nuốt người bất quá một cái sự tình. Đám người giữ yên lặng, trong lòng là đủ loại tâm tư, liền là diệt tuyệt sư thái, cũng là liên tục cau mày, trong lúc bất tri bất giác đề cao cảnh giác, đề phòng hiệp khách đảo người âm thầm tương đương xuất thủ. Bởi vậy tới cuối cùng, không có chút nào lo lắng liền là Dương Tranh, hắn là vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại, có lẽ còn có thể tăng thêm một người. Liền là này nhìn như tầm thường thiếu niên Thạch Phá Thiên. Cái này Thạch Phá Thiên, trên đường đi cũng là ngắm hoa ngắm cảnh, tâm tính bình hòa đến cực điểm, còn thỉnh thoảng phát ra cười ngây ngô, tại người khác trong mắt liền là một cái ngẩn người tử. Trừ Dương Tranh ở ngoài, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, chính là cái này ngẩn người tử có thể phá giải hiệp khách đảo bí mật. Kỳ thật, Dương Tranh bản thân cũng không 10 phần nắm chắc học được này Thái Huyền Kinh. Tu luyện Thái Huyền Kinh yêu cầu kỳ thật không cao lắm, chỉ là hơi có điểm khác thường. Tu luyện Thái Huyền Kinh mấu chốt nhất một điểm liền là không biết chữ, sẽ không đi nguyên một đám keo chữ bản thân suy đoán trong đó ý tứ. Trung Nguyên võ lâm không ít người đi tới cái này hiệp khách đảo, sở dĩ toàn bộ thất bại, liền là quá thông minh, tự cho là thông minh, cho rằng bản thân lĩnh ngộ mới là chính xác, người khác lĩnh ngộ sự tình sai lầm, mà trên thực tế, toàn bộ đều là sai. Dương Tranh suy đoán, chuyến này tới trong mọi người, mặc kệ là Tuyệt Chủng, Nhạc Bất Quần, vẫn là Khâu Sử Cơ, Thích Trường Trinh, Gió Đi Liệt đám người, đều học không được này Thái Huyền Kinh. Tốt, chư vị, ở chỗ này làm sơ nghỉ tạm, cháu mồng 8 tháng chạp rất nhanh liền sẽ mang trên tới. Chư vị uống cháu mồng 8 tháng chạp, liền có thể tiến vào bên trong đảo, đến lúc liền có thể nhìn thấy các ngươi gặp nhau thật tương đương cùng nhau. Trương Tam dẫn mọi người đi tới một đất bằng, cười nói, cháu mồng 8 tháng chạp có thể hay không không uống? Có người hỏi, đương nhiên là có thể. Bất quá, không uống cái này cháu mồng 8 tháng chạp, sau đó hiệp khách đảo liền không giải quyết vấn đề thức ăn. Cho nên, chư vị hay là uống cái này cháu mồng 8 tháng chạp tương đối tốt. Cao gầy Lý Tứ mặt lạnh lấy hồi nói, cái này, khinh người quá đáng, này người một cái phất tay áo, rất là khó chịu. Chư vị yên tâm, cái này cháu mồng 8 tháng chạp a, tuyệt đối không phải là cái gì độc dược. Đợi lát nữa chư vị uống trước đó, có thể dùng đủ loại dò xét độc dược phương pháp đến dò xét một phen. Trương Tam lại nói, đám người trầm mặc, mà Dương Tranh thì là đưa ánh mắt rơi vào thiếu niên Thạch Phá Thiên trên thân. Thạch Phá Thiên trong cơ thể có một cỗ có phần là đặc thù khí sức lực, thỉnh thoảng thuần âm, thỉnh thoảng thuần dương, nội công này hẳn là liền là Tạ Ơn Khói Khách truyền cho Thạch Phá Thiên, Viêm Viêm công. Tạ Ơn Khói Khách mục đích là khiến Thạch Phá Thiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, bất quá bị Thạch Phá Ruộng tính qua tới, trước mắt đến xem, Thạch Phá Thiên xác thực đến một phen cơ duyên. Đến mức có thể hay không phá giải hiệp khách đảo bí mật, liền muốn nhìn cái này thiếu niên còn có hay không cơ duyên. Một canh giờ trôi qua, sắc trời gần trễ, cháu mồng 8 tháng chạp rốt cuộc mang trên tới. Ô, cái này cháu mồng 8 tháng chạp màu sắc, ta thế nào cảm giác giống như là độc dược hỗn hợp mà thành. Cái này chất lượng, còn có cái này vị đạo, thật có thể uống, quả thực liền là độc dược a. Đám người xem xét đều là chau mày, bởi vì này cháu mồng 8 tháng chạp bề ngoài thực tế là quá kém. Cho ta tới một bát. Dương Tranh ngược lại là không để bụng, hô một tiếng, tốt, là ta đế bới thêm một chén nữa. Trương Tam hô một tiếng, liền có tiểu đồng múc trên một bát cháo mồng 8 tháng chạp, bưng cho Dương Tranh đựng trên tới. Dương Tranh nhận lấy chén, ngẩng đầu lên, giống như uống rượu một loại, liền là uống từng ngụm lớn lên tới. Một màn này, nhìn đến đám người trợn mắt hốc mồm. Tà đế, chẳng lẽ không sợ cái này cháo mồng 8 tháng chạp là kỳ độc sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.